Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, tín ngưỡng một kiếm. Canh thứ tư, 198 Tony mang theo Thor tìm được Zelda cùng công chúa Musou. Phốp, Tony đem Thor cho cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất. Thor toàn thân vô cùng đau đớn. Linh hồn lôi kéo linh hồn của mình đau đớn. Zelda cùng công chúa Musou trông thấy Thor trên mặt nhanh chóng du tẩu màu đen bóng ma. Lập tức cảnh giác lên, liếc nhìn nhau, trầm giọng nói, Ganon. Thor thân thể co lại, hắn ý đồ ngồi dậy, miễn cưỡng nở nụ cười. Các ngươi, ngạc nhiên, thân thể của ta, rất mạnh, chẳng mấy chốc sẽ xua tan trong cơ thể ta. Cỗ này chán ghét, lực lượng, hắn nói chuyện từng chữ nói ra. Thor từ trước đến nay là 10 phần có thể chịu sự tình người. Nhưng lúc này dù cho làm ra vẻ một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, đều trở thành chuyện rất khó. Jane lập tức thất thần, nghĩ xông lại ôm Thor. Nhưng Zelda vội vàng kéo ra nàng, nói ra, ngươi không thể tới gần hắn. Trong cơ thể hắn có nồng hậu dày đặc Ganon lực lượng. Một khi nhiễm đến trên thân thể của ngươi, sẽ đem ngươi thôn phệ thành toàn thân bùn nhão quái vật. Tony nói, Thor đang bị tà ác lực lượng ăn mòn. Hai vị công chúa, các ngươi có biện pháp gì hay không? Công chúa Musou nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát đến Thor sắc mặt, gật gật đầu, ta có biện pháp. Tony cùng Thor đại hỉ. Thật sao? Thor làm ra vẻ làm bộ dạng như không có gì. Có thể giúp ta nhanh lên khôi phục chiến đấu. Đương nhiên cũng không tệ. Cảm ơn ngươi, Zelda. Ngươi cùng Linh thành hôn lúc, ta đưa ngươi một khỏa tinh cầu. Công chúa Musou hơi đỏ mặt, nhưng tâm tình cũng rất tốt. Mặt như băng xương trên mặt, cũng nhiều nở nụ cười. Nói ra, ta có thể nhìn ra được. Ngươi bị một cỗ Ganon chớ chú cùng hạt Eder hỗn hợp lại cùng nhau lực lượng. Nghiêm trọng quấy nhiễu, chính như Stark nói, giống như là một loại có ý thức quỷ ảnh. Chỉ sợ là hai loại quỷ dị lực lượng, tại trong thân thể ngươi thúc đẩy sinh trưởng ra, tân sinh mệnh. Tony nhỏ giọng nhả rãnh, Thor mang bầu, nếu như đổi lại những người khác, Roger, Stark, thậm chí là Hal, đã sớm chết, sinh mệnh của ngươi năng lực, thật không tầm thường. Thor tự hào cười một tiếng, đó cùng Linh so đâu, công chúa Musou nói ra. Loại lực lượng này căn bản không đả thương được Linh. Thor, hắn cảm giác trên thân càng đau đớn hơn. Công chúa Musou lấy ra chính mình tế kiếm. Đám người kinh hãi, ngươi muốn làm gì? Công chúa Musou rất tỉnh táo. Đâm Thor một kiếm, Tony vội vàng khoát khoát tay. Đại công chúa, khả năng ngươi Anh ngữ không có học tốt. Ta là nhờ ngươi giải cứu Thor, mà không phải nhờ ngươi để Thor giải thoát. Jane hoảng sợ nhìn về phía Zelda. Chẳng lẽ các ngươi thế giới đều là như thế trị liệu bệnh nhân? Zelda cùng công chúa Musou tâm ý giống nhau, lập tức biết công chúa Musou ý tứ, giải thích nói, chúng ta lực lượng trong cơ thể cùng chớ chú Ganon vừa vặn tương khắc, tựa như là quả ám không thể cùng tồn tại đồng dạng. Tony cùng Jane gật gật đầu, ta hiểu, liền cùng axit tẩy rửa trong hội cùng đồng dạng. Thor lăn lộn trên mặt đất, ta không hiểu a. Zelda tiếp tục giải thích nói, Zelda nhất định phải tải Thor trong cơ thể, rót vào lực lượng của mình. Chính như các ngươi nói như vậy, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt trung hòa. Zelda nhất định phải đâm Thor một kiếm, giết chết Thor trong cơ thể loại kia phảng phất quỷ đồng dạng kỳ quái lực lượng. Thor tiếp tục lăn lộn, nói tới nói lui, vẫn là phải đâm ta sao? Tony âm thầm oán thầm, Hyrule người thật đáng sợ. Công chúa Musou trầm tĩnh nói, Thor, xin tin tưởng ta. Thor điên cuồng lăn lộn, ngươi cũng chuẩn bị cầm kiếm đâm ta. Làm gì giải thích nhiều như vậy? Tới đi, cùng lắm thì 18 năm về sau, lại là một đầu hảo hán. Đám người, tho lăn lộn, tính sai á, cùng lắm thì 1.500 năm về sau, lại là một đầu hảo hán. Thế là đám người tránh ra. Công chúa Muso nhìn chăm chú hoàng gia trường kiếm bên trong chính mình. Nhẹ giọng cầu nguyện, Hylia nữ thần, mời phù hộ ta, quang minh lực lượng, không thể để cho người vô tội bị thương tổn. Công chúa Muso vạch phá ngón tay của mình, máu tươi nhuộm thấm tại trên lưỡi kiếm, từ mũi kiếm lấy xuống, tế kiếm bên trên, bắt đầu thả ra hào quang nhỏ yếu. Chung quanh tất cả mọi người cũng nghe được một trận thánh khiết tiếng ngâm sướng. Ngoại trừ Tony, tất cả mọi người bị cái này linh hoạt kỳ ảo vô cùng thanh âm rung động. Tony khiếp sợ nói lầm bầm. Trời à, Zelda lại là trong truyền thuyết tự mang nhạc nền người. Axel bị quang mang này cùng thanh âm hấp dẫn. Mờ mịt bay tới. Pep cũng cuống quýt theo tới. Axel y y nha nha kêu. Nàng trong nháy mắt thấy được một mảnh oanh liệt núi tuyết cùng thâm thúy hẻm núi. Cái này khiến nàng có chút thất thần. Một ít rất cũ kỹ ký ức tại nàng trong đầu tỉnh lại. Zelda cầu khẩn, Hylia nữ thần, mời phù hộ linh chiến thắng tà ác, phù hộ thế gian tất cả người thiện lương. Jane cùng Darcy cũng có dạng học dạng cầu nguyện. Hai cái nhà khoa học vẫn là lần đầu tin tưởng có thần tồn tại. Tho không tính. Tại Jen trong quan niệm, Tho thuộc về người ngoài hành tinh, vị thành niên cái chủng loại kia. Mà bây giờ, dù cho chỉ là như có như không thanh âm, để hai cái kiên định chủ nghĩa vô thần người trong lòng ra đời liên quan tới thần nhận biết, Tho trong mắt cũng tràn đầy chấn kinh. Ngay tại tiếng ngâm sướng xuất hiện nháy mắt, trong thân thể tạo loạn hắc ác lực lượng lập tức hòa hoãn rất nhiều. Darcy bỗng nhiên mở mắt ra. Ngươi nói, chúng ta có cần hay không hô amen? Đúng vào lúc này, công chúa Muso hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên đâm xuống, lưỡi kiếm chạm vào tho lồng ngực. Tiếng ngâm sướng cũng đột nhiên đình chỉ. Đám người từ trong rung động khôi phục lại. Tony hét lớn, đại công chúa, ngươi cũng quá thực sự đi. Vì cái gì đâm trái tim, người đâm thận cũng tốt a. Nhưng lúc này công chúa Muso hai mắt nhắm nghiền, Tho thân thể cũng cứng đờ. Hắn cảm nhận được một cỗ ôn hòa lực lượng theo lưỡi kiếm đâm vào thân thể của hắn, không những không có để lôi thần cảm giác được đau nhức, ngược lại có loại từ băng lãnh cánh đồng tuyết bên trong về đến nhà phao nhập tắm nước nóng bên trong cảm giác. Mình tựa như là bị từ vô tận trong thống khổ cứu vớt ra. Tho bên tai truyền đến kim qua thiết mã thanh âm. Trong cơ thể, quang minh cùng hắc ám hai đại trận doanh đang tiến hành một hồi vĩ đại chiến dịch. Một đạo thuần khiết tia sáng sinh ra, khiến cho đến Tho toàn thân phát sáng lên. Công chúa Muso đột nhiên rút ra kiếm, trên thân kiếm một điểm vết máu cũng không có. Vô luận là công chúa Muso chính mình, vẫn là Tho, nàng dùng máu của mình, xem như cầu tiếp Hylia nữ thần ý chí chất môi giới. Rót vào Tho trong cơ thể, một lần hành động đem Tho trong cơ thể phức tạp quỷ dị hiểm ác lực lượng phá hủy hầu như không còn. Tho khiếp sợ đứng lên, mà lồng ngực của hắn, tại vừa rồi, bị công chúa Muso sâu kiếm đâm nhập. Mà giờ khắc này, lại một điểm vết thương đều không có, chỉ ở giáp ngực của mình bên trên, lưu lại một đạo thật mỏng lỗ hổng. Tony thấy nhếch miệng, ta biết loại này ảo thuật nguyên lý. Công chúa Muso nhìn Tony liếc mắt, mỉm cười, Hylia nữ thần lực lượng, sẽ không đả thương vừa đến thiện lương người chính trực. Tho lẩm bẩm nói, ta dự định tín ngưỡng Hylia nữ thần. Đám người, ngoặc kép chấm chấm, a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.